Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 1128, trở về. Trong thời gian một năm qua, Thanh Trì Kiếm Phái bị Thất Tinh Đạo Cung tầng tầng vây quanh. Nhưng là Thanh Trì Kiếm Phái bản thân có đại trận bảo vệ. Bên trong môn phái lại có hai người cao thủ tọa trấn. Thất Tinh Đạo Cung cũng không có triển khai quy mô lớn thế tiến công. Bọn họ ở đây tăng cường nhân thủ. Mỗi ngày đều có Thất Tinh Đạo Cung trận đạo cao thủ ở Thanh Trì Kiếm Phái trước sơn môn dò xét. Tìm kiếm phá trận phương pháp. Ở tình huống như vậy, Thanh Trì Kiếm Phái tự nhiên nguy hiểm. Nước chảy đá mòn, coi như kiếm phái trận pháp phòng ngự nghiêm mật. Nhưng đợi một thời gian, sớm muộn có một ngày, Thanh Trì Kiếm Phái sơn môn đầu mối không gian sẽ bị Thất Tinh Đạo Cung tìm tới. Kiếm phái đóng kín sơn môn, không cho phép bất luận người nào xuống núi, chỉ dựa vào đi qua tích lũy tài nguyên đến ứng đối tông môn tiêu hao. Như thế trường kỳ xuống, cũng không phải biện pháp. Hơn nữa, một năm trước Dịch Vân ra Thanh Trì Kiếm Phái, một mình đi tới Táng Dương Biển Cát. Chuyện này để Thanh Trì Kiếm Phái trưởng môn Kiếm Vô Phong, Thái Thượng trưởng lão Kiếm Bất Dịch đều lo lắng. Bọn họ đem bảo đều đặt ở Dịch Vân trên người. Nếu như Dịch Vân có cái gì bất ngờ, vậy bọn họ liền đầy bàn đều thua. Ít hôm nữa sau Thất Tinh Đạo Cung đi Táng Dương Biển Cát tầm bảo những cao thủ đánh trở lại, bọn họ Thanh Trì Kiếm Phái cũng chỉ có thể ngồi chờ bị diệt. Ở tình huống như vậy, Thanh Trì Kiếm Phái từ trên xuống dưới đều không buông lỏng nổi. Kiếm Tiểu Xương mỗi ngày đều khổ luyện võ học, thổ nạp, chiến đấu, tu tập Thanh Trì Kiếm Phái truyền thừa, cùng với Dịch Vân lưu lại công pháp cùng kiếm đạo. Dịch Vân lưu lại tất cả, vì là Kiếm Tiểu Xương mở ra một phiến mới tinh cửa lớn, cũng để nàng nhìn thấy cao hơn võ đạo. Nhưng là Kiếm Tiểu Xương đồng thời cũng cảm nhận được rất lớn áp lực. Nàng nhận thức người ca ca này ly khai một năm, sinh tử chưa biết. Thời gian một năm, Thất Tinh Đạo Cung mắt nhìn chằm chằm, Thanh Trì Kiếm Phái tràn ngập nguy cơ. Kiếm Tiểu Xương muốn dựa vào tay của chính mình đi làm một chút điểm thay đổi. Dù cho này thay đổi rất nhỏ, tất cả đều cần thực lực. Nàng thậm chí từng làm dự tính xấu nhất. Nếu như Dịch Vân bỏ mạng ở Táng Dương Biển Cát, Thanh Trì Kiếm Phái cuối cùng bị Thất Tinh Đạo Cung công phá. Như vậy nàng chỉ có thể ở Thanh Trì Kiếm Phái bị tàn sát trước, nhịn đau chạy khỏi nơi này. Nàng đem lưng đeo huyết hải thâm cừu, khổ luyện kiếm pháp, ngày sau giết tới Thất Tinh Đạo Cung, từng cái thanh toán, Thất Tinh Đạo Cung mạnh mẽ biết bao, nàng có lẽ phải ngàn năm, vạn năm thời gian mới có thể thành công, mà càng có thể là, nàng sẽ ở báo thù bên trong ngã xuống, mang theo cừu hận tử vong. Mỗi khi nghĩ tới đây, Kiếm Tiểu Xương đều cảm thấy nghẹt thở. Thất Tinh Đạo Cung người lại đang phá trận. Ở Kiếm Tiểu Xương khổ tâm luyện kiếm thời điểm, cùng với đối luyện kiếm Phong Hồng cau mày nói rằng, thời gian một năm, ngày ngày như thế, không chắc lúc nào, bọn họ liền tìm được phá trận phương pháp. Không quản bọn họ, trở lại, Kiếm Tiểu Xương nâng kiếm giết hướng về kiếm Phong Hồng. Kiếm Phong Hồng nghiêm nghị lên, cẩn thận ứng đối. Hắn cảm nhận được Kiếm Tiểu Xương kiếm đạo tiến bộ, thật sự là tiến triển cực nhanh. Tiếp tục như vậy, lại quá một ít năm tháng, hắn trên kiếm đạo cũng chưa chắc có thể chỉ đạo Kiếm Tiểu Xương. Hai kiếm chạm nhau, kiếm Phong Hồng đang muốn triển khai hắn cương nhu kiếm ý. Bỗng nhiên, Thanh Trì Kiếm Phái bên trong không gian năng lượng kịch liệt rung động. Tựa hồ xảy ra biến cố gì? Hả, lẽ nào Thất Tinh Đạo Cung tìm được phá trận phương pháp? Kiếm Phong Hồng biểu hiện biến đổi, không lo được cùng Kiếm Tiểu Xương luận bàn, nâng kiếm bay về phía sơn môn. Mà lúc này, Kiếm Bất Dịch, Kiếm Vô Phong cũng dồn dập từ kiếm trong cung bay ra. là đầu mối không gian chấn động, có người thông qua đầu mối không gian vào được. Kiếm Vô Phong chau mày, toàn thân năng lượng vận chuyển, này cỗ từ đầu mối không gian bên trong tiến vào khí tức. Có một loại để hắn cảm giác kinh hãi, người này tất nhiên thực lực cực mạnh, chẳng lẽ là thất tinh đạo cung? Kiếm Bất Dịch mở miệng nói, hắn đương nhiên hy vọng thông qua đầu mối không gian người là Dịch Vân. Có thể là đối phương cường đại khí tức, cũng để hắn sinh ra liên tưởng không tốt. Nếu như là thất tinh đạo cung đánh tới, bọn họ Thanh Trì kiếm phái đem tao ngộ một trường kiếp nạn. Bọn họ thậm chí không kịp đem Thanh Trì kiếm phái hòa chủng rời đi ra ngoài. Răng rác, không gian rung động, sau một khắc, một khe hở không gian xuất hiện, một hai tay đưa ra, đem không gian này toàn bộ xé rách ra. Sau đó, một cái thân mặc thanh y thiếu niên, từ trong cái khe không gian nhanh chân bước ra. Tuy rằng sóng năng lượng mãnh liệt, nhưng là thiếu niên này xé ra không gian động tác, nhưng biến nặng thành nhẹ nhàng. Dường như vén rèm cửa lên, nhìn thấy toàn bộ thiếu niên dáng vẻ. Kiếm Bất Dịch, Kiếm Vô Phong đều sợ ngây người. Bọn họ nguyên vốn đã thủ thế chờ đợi, có thể là thông qua đầu mối không gian người. Dĩ nhiên là, Dịch Vân, Dịch Vân khí tức, lúc nào trở nên mạnh như vậy? Dịch đại ca, Kiếm Tiểu Sương cũng là ngây ngẩn cả người. Nàng nguyên bản cũng làm tốt quyết đánh một trận tử chiến, giết ra khỏi trùng vây chuẩn bị. Thời gian qua đi thời gian một năm, Dịch Vân khí tức làm sao biến hóa như thế đại? Vô Phong tiền bối, không Dịch tiền bối. Dịch Vân đối với hai người hành lễ, mỉm cười nói, để hai vị lo lắng. Dịch Vân lần này táng dương biển cát hành trình, cuối cùng cũng coi như có thu hoạch, chỉ là trì hoãn được lâu. Dịch Vân, ngươi, chấm ngoặc kép. Kiếm Vô Phong từ trên xuống dưới đánh giá Dịch Vân một phen. Ngươi đột phá đạo cung. Dịch Vân lúc rời đi mới ngưng đạo cảnh trung kỳ mà thôi, hiện tại trở về dĩ nhiên là đạo cung cảnh. To lớn như vậy tu vi vượt qua, thời gian một năm hoàn thành, sao có thể có chuyện đó? Từ xưa đến nay, Kiếm Vô Phong chưa từng nghe qua có người tu luyện nhanh như vậy. Ở Táng Dương biển cát bên trong có một hồi nổi lên mấy trăm triệu năm tuyệt thế cơ duyên. Vãn bối bằng này mới hạnh đột phá, chỉ là trả giá cũng không nhỏ. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân nói tới chỗ này, có chút thương cảm. Lăng Tả Nhi bây giờ thần hồn bị trọng thương, mất hết ý thức, cũng không biết mình có thể hay không thuận lợi đưa nàng tỉnh lại. Nghe được Dịch Vân, Kiếm Bất Dịch khóe miệng không nhịn được co rụt lại một hồi. Đây rốt cuộc là cơ duyên gì, có thể như vậy nghịch thiên? Hắn quả thực không tưởng tượng ra được. Ngươi thời gian một năm, tu vi bay vọt nhiều như vậy, căn cơ đây, có thể vững chắc sao? Kiếm Vô Phong rất là lo lắng. Rất nhiều thiên tài tuyệt thế đều có ý đè lên tu vi, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, chính là sợ đột phá quá nhanh, căn cơ bất ổn, pháp tắc không tinh, là có chút vấn đề. Dịch Vân gật đầu, chẳng qua là lúc đó tình thế nguy cấp, vãn bối cũng không chọn được chọn, chỉ có thể liều lĩnh đột phá. Bất quá, vãn bối ngưng đạo thời gian ngưng tụ mấy viên đạo quả đều là chín lá. Pháp tắc lĩnh ngộ nhưng không thành vấn đề, mà tu vi căn cơ, nhưng còn cần đại lượng thời gian đến củng cố. Ngươi vừa nói cái gì? Nguyên bản nghe Dịch Vân nói tới nửa đoạn trước, Kiếm Vô Phong cùng Kiếm Bất Dịch còn vô cùng tiếc hận. Đến cùng Dịch Vân là đột phá quá nhanh, căn cơ bất ổn, nhưng là sau khi nghe mặt, hai người bọn họ nhưng miệng đều mở ra, nửa ngày không thể khép lại, ngưng đạo thời gian, ngưng tụ mấy viên đạo quả, đều là chín lá, còn mấy viên? Dịch Vân hời hợt đem những này nói ra. Không quang Kiếm Vô Phong cùng Kiếm Bất Dịch, một bên Kiếm Phong Hồng, Kiếm Tiểu Sương, cũng đều là giống nhau phản ứng. Võ giả ngưng đạo, có một viên 8 lá đạo quả đã là kỳ tài ngút trời. 9 lá đạo quả là truyền thuyết, còn mấy viên 9 lá đạo quả, bọn họ ép căn liền chưa từng nghe nói. Nếu như người bình thường nói lời như vậy, bọn họ đều sẽ cho rằng đối phương là mất tâm điên. Nhưng là Dịch Vân nói ra, bọn họ lại không thể không tin. Cũng chỉ có mấy viên 9 lá đạo quả mới có thể giải thích Dịch Vân tại sao như thế yêu nghiệt. Này người với người chênh lệch, thực sự quá bất hợp lý. Kiếm Phong Hồng đang cảm thán. Lúc này, Dịch Vân bỗng nhiên đang lục tục đuổi đến trong đám người. Thấy được Cơ Thủy Yên. Hả, Thủy Yên cô nương. Đối với Cơ Thủy Yên cô bé này, Dịch Vân cũng là phi thường cảm kích. Nếu như không có nàng Thiên Cơ Bàn, chính mình lần này vào Táng Dương Biển cát mệnh cũng chưa chắc ở. Có thể đang tìm được tà thần hỏa chủng đồng thời cứu thần cơ hiệu buôn, lại vì là Cơ Thủy Yên tìm về ra ra, Dịch Vân cũng cảm giác vui mừng. Cuối cùng cũng coi như có thể báo cơ ra một phần ân. Dịch công tử, Cơ Thủy Yên ngại ngùng nở nụ cười. Nàng sớm liền thấy Dịch Vân, chỉ là tính cách hàm súc, lại cảm thấy được thân phận của chính mình tương đối thấp kém, cho nên mới không có lên trước. Dịch Vân bước ra một bước, đã tới Cơ Thủy Yên trước người. Hắn vung tay lên, một tòa tiểu tháp bay ra, ở trên không bên trong xoay tròn, cấp tốc tăng lớn. Tiếp theo ánh sáng lóe lên, một cái thanh bảo ông lão, còn có một đám oanh oanh yến yến thiếu nữ liền từ hàng thần tháp bên trong bị truyền tống đi ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.